Tạo hóa chi môn, chương 968, quái dị thủy tinh cấm chế, góc truyện audio.com, không phải là của mình đồ đạc cường đoạt trở lại, nói không chừng sẽ vỡ hàm răng. Nếu như là ta tiên thi môn đan sư tiến vào thứ 13 đạo môn, ta tiên thi môn thiên không xuất ra này quý hiếm thần linh thảo ta liền muốn nhìn ai dám từ ta tiên thi môn cướp đoạt đi qua. Một người đỏ sẫm khuôn mặt nam tử đồng dạng là cười lạnh một tiếng nói. Phí Phong trong lòng phát cáu, lại không nói gì nữa. Cái kia tiến vào thứ 13 đạo môn đan thánh có 90% có thể là thái thần đan tông Kinh Hàn, hắn không hiểu tiên thi môn tại sao muốn như vậy không có nhãn lực trợ giúp thái thần đan tông nói chuyện. Tiên thi môn cái này tông môn rất là quỷ dị, hắn huyền nguyệt thần môn hiện tại chỉ có hắn một cái hỗn nguyên thánh đế. Hắn trở thành huyền nguyệt thần môn tông chủ thời gian quá ngắn, còn không có đủ trường về cái loại này sức lực. Hắn lần này tới Thiên Tố Thánh Thành tham gia thành chủ yến, chủ yếu chính là tìm kiếm một phần đạo quả trở lại, đào tạo một phần thuộc về hắn một phe này lực lượng. Cho nên tiên thi môn thuần không phải nói chuyện, hắn cũng không để ý gì tới đáp lại. Mọi người đừng tranh luận, một khi có người tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 3 lần nữa, luyện chế bắt đầu môn đan dược sẽ xuất hiện ở thủy tinh bình thường. Nếu quả như thật có tuyệt tích thần linh thảo, đan sư vì đạt được càng nhiều chân quý hơn linh dược nhất định sẽ thể hiện ở trên đan dược. Mọi người xem nhìn xem, huyễn quả viên tầng thứ 2 đã có người xuất hiện. Xem ra chính là cái kia mở ra thứ 13 cánh cửa đan sư. Nói vậy hắn tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một nữ tử ra dừng lại tiếp tục tranh luận, cô gái này mặc dù chỉ là một cái hóa đạo thánh đế, nhưng không ai biểu thị phản đối. Người tới nơi này cũng không có không biết nàng, đan hội phó hội chủ Thanh Giật Thánh Đế cũng là một cái hóa đạo đan thần. Hơn nữa lời của Thanh Giật Thánh Đế thật là không tệ, ở nàng lúc nói xong, thủy tinh bình đích xác tầng thứ 2 giữa xuất hiện cửu cánh cửa, một người đan sư rơi vào này cửu cánh cửa trước. Người này đan sư kiểm tra xem một chút hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Tại đây đan sư mới vừa bắt đầu luyện đan là lúc trong đại điện bên trong lập thể thủy tinh bình thượng liền xuất hiện một nhóm đan dược tên gọi. Làm sao có thể, một người hóa đạo thánh đế khiếp sợ nói ra tiếng đến. Đích thật là không có khả năng, bởi vì lập thể thủy tinh màn hình muốn xuất hiện huyễn quả viên đan sư luyện chế khải môn đan dược nhất định phải đợi mở ra huyễn quả viên tầng thứ 3 phía sau cửa mới phải xuất hiện. Hiện tại huyễn quả viên tầng thứ 2 cửu cánh cửa trước đan sư vừa mới vừa ngồi xuống, thậm chí còn không có luyện ra đan dược mở ra huyễn quả viên tầng thứ 2 cánh cửa thủy tinh bình giữa làm sao lại xuất hiện khải môn đan dược tên gọi. Hòa bồ đan, ta không nhìn lầm sao, thật là hòa bồ đan. Tân khách trong đại điện lại cũng không cách nào giữ được tỉnh táo, xếp hàng thứ nhất rõ ràng là hòa bồ đan. Thật sự có tuyệt tích thần linh thảo, hòa bồ đan cần đến bồ trần liên. Bồ trần liên ở Thái Tố giới sớm đã tuyệt tích nhiều năm, hiện tại cư nhiên xuất hiện lần nữa. Từng trận sợ hãi than cùng cũng hút hơi lạnh, trong đại điện tuyệt đại đa số mọi người kích động đứng lên. Ở chỗ này tới ngoại trừ đỉnh, góc truyện audio.com, cấp thánh đế chính là đỉnh cấp đan thần hoặc là đan thánh. Hòa bồ đan chủ yếu thần linh thảo, mọi người tự nhiên rất rõ ràng. Xếp hạng thứ hai chính là cửu khiếu tâm đan, trời ạ, cửu khiếu thần ly lại là tuyệt tích thần linh thảo. Xếp hạng thứ ba chính là nguyên thủy thanh u đan, loại này tố đạo thần đan thần linh thuốc mặc dù không có tuyệt tích ngoài khó có thể luyện chế trình độ có thể so với thông thường hóa đạo thần đan. Người này dĩ nhiên dùng loại đan dược này mở ra huyễn quả viên tầng thứ nhất thảo nào có thể mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn. Trong đại điện lại cũng không cách nào tỉnh táo lại, trong lòng của mỗi người đều tốt như mèo móng bình thường giống nhau. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này tiến vào huyễn quả viên đan sư, có một cái cực kỳ cường hãn tên gia hỏa. Tên này thực sự mở ra huyễn quả viên có giá trị nhất bộ phận, huyễn quả viên giữa ẩn nấp dược viên, ở trong đó hầu như đều là tuyệt tích thần linh thảo. Tuyệt tích thần linh thảo vì sao tuyệt tích? Cũng bởi vì quá trọng yếu, người người đều đào. Cộng thêm bình thường giống nhau loại này thần linh thảo lại khó có thể trồng, không dứt dấu vết mới đúng là quái sự. Nhạc giới xanh kích động nắm chặt nắm tay, vô luận là người nào mở ra huyễn quả viên ẩn nấp dược viên, hắn chí ít đều có hai thành có thể phân đến. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải nhận được bộ phận tuyệt tích thần linh thảo. Kể từ đó, nhạc gia trở thành Thái Tố giới đệ nhất gia tộc đem nhanh hơn. Hội chủ ta đan hội dược viên cũng không có cửu khiếu thần ly cùng bồ trần liên A, này còn chỉ là hai loại đan dược thể hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được cái kia đan sư lấy được tuyệt tích thần linh thảo càng nhiều. Đan hội phó hội chủ Thanh Giật Thánh Đế đều có chút nhịn không được kích động truyền âm cho Thịnh Hầu Thiên. Thịnh Hầu Thiên âm thầm cau mày, hắn đoán được hẳn là Ninh Thành mở ra thứ 13 đạo môn. Thế nhưng đây đối với Ninh Thành là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn cũng không biết. Thành giật Thánh Đế hỏi, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng nói, vô luận người kia là ai, ta Đan Hội đều muốn phải đứng ở hắn bên này. Dạ, Thành giật Thánh Đế trong lòng nghi ngờ, vẫn như cũ hay vẫn còn là khẳng định hồi đáp. Thành giật Thánh Đế có thể nghĩ vậy sự kiện, những người khác người nào nghĩ không ra. Không cần phải nói cũng có thể đoán được cái này mở ra huyễn quả viên ẩn nấp dược viên đan sư trên người có bao nhiêu tuyệt tích thần linh thảo. Ninh Thành căn bản cũng không biết tân khách điện người đều biết hắn chiếm được rất nhiều tuyệt tích thần linh thảo, coi như là biết hắn cũng không kịp đoái hoài những thứ này. Huyễn quả viên phía trước hai cái dược viên lấy được thần linh thảo tuyệt đối là cho hắn to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tu luyện cần tài nguyên là của người khác mấy chục lần, hơn nữa bên cạnh hắn còn có thật nhiều người cũng đồng dạng cần đại lượng tài nguyên. Nhiều hơn nữa thần linh thảo, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Lúc này Ninh Thành đã luyện chế một lò hạng nhất hòa bồ đan, mở ra huyễn quả viên tầng thứ ba cánh cửa tiến vào huyễn quả viên tầng thứ ba. Ở tầng này giữa đồng dạng có một cái trôi lơ lửng xa lậu, Ninh Thành đoán chừng một chút cái này xa lậu thời gian, ước chừng là một canh giờ tầm đó, Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không có khôi lỗi chặn đường, có một canh giờ cho hắn tiêu xài, hắn hoàn. gocchuyenaudio.com Toàn đủ, này một canh giờ thời gian, hắn có thể dễ dàng lấy đi nơi này thần linh thảo, sau đó tiến vào huyễn quả viên tầng thứ tư. Khi tiến vào này một cái dược viên thời điểm, Ninh Thành đã nhìn thấy xa xa thần linh thảo. Những thần linh này cây cỏ bị một cái thủy tinh cấm chế vòng lên, thủy tinh trong cấm chế thần linh thảo cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ có hơn 100 gốc cây, xa xa không bằng phía trước hai cái cửa chung thần linh thảo số lượng. Điều này làm cho Ninh Thành hơi có chút thất vọng, bất quá khi Ninh Thành đi tới nước này tinh dược viên trước thời điểm, liền kích động trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Nơi này thật là chỉ có hơn 100 gốc cây thần linh thảo thế nhưng bên trong mỗi một gốc cây thần linh thảo không phải là vô cùng chân quý, chính là ở bên ngoài tuyệt tích bảo bối. Phật quang chi tiêu giao long lá, nghề quang đằng, chuyển sinh lệ hoa. Đặc biệt chuyển sinh lệ hoa, loại này thần linh thảo so với đông đảo đạo quả còn phải chân quý hơn, sớm đã ở thái tố giới tuyệt tích lâu ngày. Ninh Thành ánh mắt từ nơi này chút tuyệt tích thần linh thảo quét phía sau, trong lòng càng là mừng như điên, phía sau là một hàng đạo quả cây. Những thứ này đạo quả cây cũng không cao lắm to lớn, có chừng hơn 10 gốc cây, lạc ngân đạo quả dĩ nhiên là những thứ này đạo quả cây giữa kém nhất một loại. Ninh Thành nghĩ đến trước đây không ngừng vì một quả lạc ngân đạo quả, hướng hắn xin vay tích lũy sự tình. Không ngừng như vậy một cái thập đại tông môn đệ tử cầu một quả lạc ngân đạo quả đều gian nan như vậy, mà nơi này hắn gặp được bao nhiêu? Có chừng nhị 30 tấm, Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh thì biến mất xuống tới, hắn ở những thần linh này cây cỏ cùng đạo quả cây giữa quét mấy lần cũng không có thấy kỳ tinh kim ẩn diệp. Ninh Thành bức thiết muốn đi vào tầng này, kỳ tinh kim ẩn diệp là hắn muốn nhất thần linh thảo thế nhưng hắn nhưng không có thấy. Ninh Thành rất nhanh thì yên ổn, tầng này không có nghĩa là tiếp theo tầng cũng không có. Hắn quyết định đem tầng này đạo quả vườn toàn bộ rời đi, sau đó đi tiếp theo cấp độ, mấy thứ này đối với hắn đều rất trọng yếu. Vô luận là dược viên cấm chế, hay vẫn còn là các loại trận pháp, Ninh Thành phá vỡ nhiều lắm. Ở huyễn quả viên tầng thứ hai dược viên giữa, hắn còn mạnh hơn được đánh bay ra ba cái cấm chế cho nên Ninh Thành cũng không có đem cái này thủy tinh cấm chế để ở trong lòng. Ở Ninh Thành chuẩn bị phá vỡ cấm chế, thần thức tỉ mỉ kiểm tra nước này tinh cấm chế thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt. Đây là hắn chưa từng thấy qua một loại cấm chế, hơn nữa tràn đầy thô bạo lực lượng. Dù cho vẫn không có động thủ, Ninh Thành cũng có thể đoán, một khi hắn mạnh mẽ phá vỡ vườn thuốc này thủy tinh cấm chế, này vườn thuốc này sẽ tại cái loại này thô bạo lực lượng giữa hủy diệt rơi. Đủ xem mấy phút, Ninh Thành lúc này mới cẩn thận đưa tay đặt ở nước này tinh cấm chế mặt trên. Một loại nhàn nhạt thần linh nguyên khí lưu chuyển bị hắn cảm ứng được, đây là... Ninh Thành trước tiên liền từ trong giới chỉ ném ra một cái phế bỏ hình người khôi lỗi, lập tức hắn liền hiểu rõ ra. Cái này che lại thần linh thảo cùng đạo quả thủy tinh cũng không phải cấm chế, mà là cùng khôi lỗi bình thường vậy thủ pháp luyện chế. Xác thực nói, đây là một loại khác hình thức khôi lỗi, hoặc là nói đây là một loại cùng trận pháp không quan hệ thủy tinh cấm chế chỉ. gocchuyenaudio.com, dùng để này luyện chế khôi lỗi thủ đoạn luyện chế ra tới. Nếu mà hắn mạnh mẽ công kích chỉ cần công kích hiệu quả không lớn, cái này thủy tinh liền có thể tự động chữa trị. Nếu mà công kích quá lớn, ở trong đó ẩn chứa thô bạo khí tức sẽ đem nơi này đánh thành đất bằng phẳng. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp tế xuất trường thương, đối với nước này tinh cấm chế đánh một cái. Quả nhiên, hắn trường thương còn không có thu hồi, này một đạo đánh văng ra ngoài vết tích liền biến mất, thủy tinh lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao phía trước một cái dược viên giữa xuất hiện 6 đối với hắn uy hiếp cũng không lớn hình người khôi lỗi, thì ra là bố trí vườn thuốc này đại năng giả cố ý. Hắn là muốn cho về sau người từ nơi này 6 khôi lỗi trung học tập đến khôi lỗi thuật, sau đó mở ra cái này thủy tinh cấm chế. Nói thẳng trắng hơn một chút, chính là cái kia bố trí huyễn quả viên đại năng giả căn bản cũng không có dự định để cho người ta mở ra cái này thủy tinh cấm chế, lấy đi những thần linh này cây cỏ cùng đạo quả. Bởi vì không ai có thể ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, học được khôi lỗi thuật, trừ phi vừa lúc gặp phải một cái vốn là biết khôi lỗi thuật bộ phận then chốt sư. Trên thực tế loại khả năng này tính cơ hồ là không có, có thể đi vào cái chỗ này tuyệt đối là cường đại đan thánh. Một người trở thành đan thánh, lại làm sao có thể tốn thời gian đi học tập bàng môn tà đạo giữa bộ phận then chốt khôi lỗi thuật, hơn nữa bộ phận then chốt khôi lỗi thuật còn cường đại như vậy. Ninh Thành tâm lạnh xuống, rất nhanh thì lần thứ hai trở nên cực nóng. Nếu tới rồi, hắn liền nhất định phải tìm được kỳ tinh kim ẩn diệp. Kỳ tinh kim ẩn diệp là mang theo thiên địa quy tắc thần linh thảo, rất có thể ở huyễn quả viên tầng thứ tư. Hắn không biết bố trí huyễn quả viên cường giả, bố trí ở chỗ này thủy tinh cấm chế là có ý gì. Nếu không muốn để cho người ta tiến vào tiếp theo tầng, hà tất xuất ra khôi lỗi để cho người ta tìm hiểu. Có lẽ đây chính là cường giả thủ đoạn, nếu mà không cho một chút lối ra khả năng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng bố trí người đạo tâm. Đây là thiên đạo không dứt luôn luôn một đường sao. Vô luận là có ý gì, hắn nhất định phải đi tầng tiếp theo. Cách chương.